Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2424, sử thượng cái thứ hai thần võ cường giả. Hô, tiếng gió rít gào, một tích tắc này cái kia. Lý Hành ánh mắt tựa hồ xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn tới vô tận sâu trong hư không, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cùng Vương Sung quen biết đủ loại từ trong đầu bay lượn mà qua. Vương Sung, cảm ơn ngươi. Lý Hành nhìn qua cái kia vô tận nơi xa, khóe miệng lộ ra một tia thản nhiên tiếu dung. Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đến nay đối với ta chiếu cố. Nhận được ngươi chiếu cố, chấm một đời đã không có cái gì tiếc nuối. Có ngươi như thế một cái huynh đệ, bằng hữu, thần tử, là chấm cả đời kiêu ngạo. Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, hiện tại cũng đến phiên ta tới giúp ngươi. Tha thứ năng lực ta có hạn, chỉ có thể đem sở hữu trách nhiệm đều ném cho ngươi. Sau một khắc, nghênh đón cái kia đầy trời rơi xuống hủy diệt tính dòng lũ. Lý Hành nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, không tránh không né, thẳng tắp vọt tới. Oanh, ngay tại thiên công kích rơi xuống trước đó, giữa không trung, Lý Hành thân thể mãnh liệt nổ tung lên. Hắn đem thân thể của mình, linh hồn, bao quát trong cơ thể cương khí triệt để dẫn bạo, ngang mà liền tại cái kia bạo tạc sóng khí bên trong. Nương theo lấy một trận kinh thiên long ngâm, một cỗ mãnh liệt long khí đột nhiên bộc phát ra, nháy mắt hóa thành một đầu cửu trảo chân long, hấp thu Lý Hành toàn bộ linh hồn cùng tinh khí. Hào quang bùng cháy mạnh, trực tiếp tại thiên công kích rơi xuống trước đó, phá vỡ hư không, hướng về Vương Sung chỗ không gian mà đi. Trong chớp mắt ấy, sông núi chấn động, cửu châu cộng minh. Lý Hành lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, vì Vương Sung bù đắp cuối cùng một tuyến cơ hội. Long khí ở giữa lẫn nhau cảm ứng, hữu hình thân thể cùng linh hồn lại nhận không gian cùng pháp tắc giam cầm. Nhưng vô hình long khí thì không nhận bất luận cái gì quy tắc câu thúc. Bất thình lình biến hóa, liền không ngớt cũng không kịp ngăn cản. Lý Hành quyết tâm xa so với hắn tưởng tượng còn muốn quả quyết. Trên bầu trời, thấy cảnh này, thiên đột ngột phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Không, mà cơ hồ là đồng thời, quy tắc phía trên, Vương Sung cũng nhìn thấy màn này, nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Tựa như gần trong gang tấc thiên vô pháp làm được đồng dạng. Liền xem như Vương Sung cũng vô pháp ngăn cản, Lý Hành không biết lúc nào làm ra quyết định. Tất cả mọi người đều bị hắn che giấu, liền xem như Vương Sung cũng không biết chút nào. Ông, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung chỉ tới kịp phát ra một đạo cương khí, ngăn cản thiên công kích. Sau đó cái kia đạo dung hợp Lý Hành toàn bộ tinh khí thần cửu trảo chân long, hóa làm một đạo lưu quang, nháy mắt chui vào Vương Sung thân thể. Oanh! Hư không ngàn tỷ vị diện đồng thời oanh minh đứng lên. Mà toàn bộ trung thổ thần châu, lục địa thế giới, bao quát xa xôi nhận lời chi địa, cùng mênh mông vô tận đại dương mênh mông, toàn bộ đều oanh minh chấn động. Vô tận địa mạch linh khí bộc phát ra, cùng quy tắc phía trên Vương Sung lẫn nhau cộng minh, liên tục không ngừng lực lượng từ bốn phương tám hướng bao quát toàn bộ vũ trụ, hướng phía Vương Sung tụ đến. Giờ khắc này, Vương Sung đạt được thiên địa tán đồng. Tại Lý Hành về sau, thành toàn bộ lục địa thế giới chi chủ, tân nhiệm đại đường hoàng đế, chân chính nhân hoàng. Mà Vương Sung trước người, cái kia đạo nhìn không thấy vô hình khe rãnh cũng tại thời khắc này nháy mắt biến mất. Oanh, Vương Sung cố nén trong lòng bi thương, không có chút nào do dự, lấy một loại dứt khoát mà quyết nhiên thân ảnh xông vào hướng trên đỉnh đầu. Cái kia mênh mông thời gian trường hà bên trong, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, nguyên bản bình tĩnh thời gian trường hà lập tức giống tựa như trời long đất nở sôi trào lên. mà vô cùng vô tận thời gian chi lực, xuyên thấu qua vương xung quanh thân 120.000 cái lỗ chân lông. Điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn, mà vương xung khí tức trong người thì không ngừng trèo thăng. Từ nửa bước thần võ một đường trèo thăng, cuối cùng trực tiếp tiến vào đến thần võ cảnh. Không, cái này tuyệt không nên kết cục ngay tại vương xung về sau. Bất quá mấy hơi thở chênh lệch, thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện, nhưng mà hết thảy đã không còn kịp rồi. Cái kia vô tận thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, tiến vào vương xung trong cơ thể. Vương xung toàn thân khí tức một đường tăng vọt, tại hắn mi tâm viên kia vận mệnh thạch tác dụng dưới, thậm chí trực tiếp vượt qua thiên. Trong chớp mắt ấy, thiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thần võ cảnh, từ cổ đến nay, cái thứ hai thần võ cảnh cường giả ngay tại thiên ngay dưới mắt ra đời. Tại vương xung trước mặt, thiên đã không có bất kỳ ưu thế nào. Không chỉ như vậy, khi vương xung đạt được thần võ cảnh về sau, sau cùng một tia thời cơ cũng đã bổ khuyết. Vương xung mi tâm 10 viên vận mệnh thạch không còn là đơn giản kết hợp với nhau, mà là triệt để dung hợp thành một cái hoàn toàn chỉnh thể. Giờ khắc này, trên đời chỉ có vương xung mi tâm khối kia trong ngoài sáng long lanh, trong suốt như một vận mệnh thạch, cả hai hợp làm một thể. Lại không có người có thể từ trên người hắn cướp đi vận mệnh thạch. Thiên truy đuổi mấy vạn năm mộng tưởng, tại thời khắc này tan thành bọt nước. Không, tuyệt không phải như vậy. Trong chớp mắt ấy, thiên trên thân hắc khí cuồn cuộn, thiên cùng An Lộc Sơn thanh âm đồng thời vang vọng toàn bộ vũ trụ hư không. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Oanh, sau một khắc, đối mặt một màn này, thiên cùng An Lộc Sơn giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hai người dĩ nhiên lựa chọn ở thời điểm này hướng vương xung khởi xướng tập kích. Mặc kệ là thiên vẫn là An Lộc Sơn, đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thất bại, càng thêm không thể nào tiếp thu được vương xung vượt qua mình sự tình thực. Thiên, An Lộc Sơn, giữa chúng ta mối hận cũ nên hiểu rõ. Dòng sông thời gian vô tận bên trong, vương xung rõ ràng thấy được thiên động tác, nhưng mà thần sắc của hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Đứng tại thời gian trường hà bên trong, giờ khắc này, vương xung đối với thời gian, không gian, vũ trụ cùng vạn vật lý giải cùng cảm ngộ, không ngừng phát triển, đồng thời vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vương xung tại dòng sông thời gian vô tận bên trong, thấy được nhân loại văn minh, những cái kia lên lên xuống xuống, không ngừng biến mất văn minh, có tại toàn bộ thế giới không có để lại đôi câu vài lời cùng bất kỳ ghi lại nào. Nhưng là tại thời gian trường hà bên trong, lại rõ ràng ghi chép bọn chúng sở hữu điểm điểm tích tích. Vương xung thấy được quá khứ cũng nhìn thấy tương lai. Thậm chí bao gồm thiên cùng An Lộc Sơn cả cuộc đời. Sở hữu điểm điểm tích tích, có nhiều thứ thậm chí liền chính bọn hắn đều không nhớ rõ. Nhưng vương xung lại tại thời gian trường hà bên trong thấy được sở hữu. Đương nhiên, vương xung cũng đồng dạng thấy được tại thiên dài rằng rặc trong cuộc đời. Sở học biết, nắm giữ, thi triển sở hữu bí kỹ công pháp. Tại thời gian trường hà bên trong không có bí mật, vô tận tri thức cùng tin tức không ngừng chen chúc mà đến. Vương xung tựa như bọt biển giống như, điên cuồng thôn phệ những vật này, mà tinh thần lực của hắn cũng tại quá trình hấp thu bên trong không ngừng mà bảo tạc thức tăng. Trường, mỗi một lần kề bên sụp đổ, đều bị vương xung dùng thời gian chi lực không ngừng trùng kiến. Đối với nắm giữ thời gian người đến nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái đỉnh phong, hai cái đỉnh phong, vương xung tinh thần lực có giống như phá kén thành bướm. Không ngừng tấn thăng, cuối cùng đạt được một cái kinh người độ cao. Thậm chí ngay cả trời cũng chưa từng đạt tới khủng bố độ cao. Sau một khắc, vương xung mở to mắt, chăm chú nhìn hướng đối diện Thiên, mà giờ này khắc này, Thiên cái kia tựa như giang hà biển hồ cuồn cuộn hắc khí mới khó khăn lắm bay ra mấy trường. Tại thời gian chi lực tạo nghệ bên trên, Thiên đã hoàn toàn bị Vương Xung áp chế. Vương Xung trong lòng yên tĩnh như nước, nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Thiên cùng An Lộc Sơn. Chỉ là thật đơn giản chụp ra một trường, thương sinh cơn giận, trong chớp mắt ấy, toàn bộ lục địa thế giới, ngàn tỷ hư không vị diện, chính là cho tới vô tận vũ trụ, đều đột nhiên oanh minh rung động. Ngay tại Thiên kinh hãi trong ánh mắt, Vương Xung sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo thông thiên triệt địa to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh cùng Thiên Thiên Đế hóa thân cực kỳ tương tự, nhưng lại so Thiên Đế hóa thân khổng lồ chí ít gấp 10. Cái bóng mờ kia nối liền đất trời, thậm chí xuyên qua thật dài thời gian trường hà, một đường mạn kéo dài tới vô tận vũ trụ bên trong. Quang ảnh hiển hiện, thậm chí rõ ràng ánh vào đến toàn bộ lục địa thế giới trong mắt tất cả mọi người. Mặc kệ là phương Bắc đột quyết trên đại thảo nguyên nhân loại binh sĩ, vẫn là ở xa nhận lời chi địa phổ thông bách tính, thậm chí liền xa xôi dị vực thế giới đều có thể đủ nhìn thấy cái kia khiến vô số thần Phật cũng vì đó run rẩy hư ảnh. Oanh, sau một khắc, thông thiên triệt địa to lớn hư ảnh cùng Vương Xung tâm ý tương thông, đồng dạng một trường chụp ra, cái kia vô biên vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt nháy mắt đánh trúng phía dưới Thiên cùng An Lộc Sơn. A, không, trong chớp mắt ấy, thiên thể bên trong cương khí nháy mắt bạo tạc, tại to lớn xung kích dưới, Thiên cùng trong cơ thể An Lộc Sơn đồng thời phát ra một tiếng tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm. Trong nháy mắt, hai người như là vẫn lạc sao chổi. Tại lực lượng khổng lồ xung kích dưới, một đường xuyên qua trùng điệp không gian, hướng về thế giới loài người đánh tới. Ầm ầm, bất quá giây lát, hai người lập tức trùng điệp đụng ở trên mặt đất. Một khắc này, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên tựa như phát sinh 12 cấp động đất. Thậm chí liền toàn bộ lục địa thế giới đều đột nhiên trầm xuống. Bụi mù cuồn cuộn phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ hư không, mà to lớn sóng xung kích lấy đột quyết đại thảo nguyên làm trung tâm, không ngừng phóng xạ, cấp tốc vượt qua toàn bộ lục địa thế giới. Vô số núi cao đại địa không ngừng run rẩy, mà cuối cùng, cái kia đả kích cường liệt sóng thậm chí lan đến gần lục địa thế giới bên ngoài vô tận hải dương. Oanh, tại mấy giây trì hoãn về sau, Đông Nam Tây Bắc sở hữu hải vực đồng thời bộc phát ra từng đợt kinh thiên biển động. Cuồn cuộn sóng lớn thậm chí đạt được gần ngàn trượng chi cao, dọa người vô cùng. Giờ khắc này, thậm chí liền ngay cả chiến trường bên trên vô cùng vô tận, mênh mông như biển dị vực người xâm nhập đều cảm thấy cỗ này biến hóa. Vô số khô lâu chiến mã kinh tê đứng lên, mà những cái kia tựa như từng cái máy móc giống như giết chóc dị vực người xâm nhập đại quân, cũng dừng động tác lại, động tác thần sắc rõ ràng xuất hiện một tia cứng đờ. Oanh, sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, chỗ có dị vực người xâm nhập đại quân liền phảng phất nhận to lớn kinh hãi đồng dạng, đột nhiên thay đổi phương hướng, quay đầu ngựa, từng cái hoảng hốt, có giống như thủy triều phóng tới kia từng cái lúc đến thông đạo. Toàn bộ tràng cảnh hỗn loạn vô cùng, thậm chí rất nhiều xung phong dị vực người xâm nhập va chạm đến cùng một chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên chiến trường, tất cả nhân loại binh sĩ đều đã vết thương chồng chất, tinh bì lực tẫn, mỗi người đều đã đạt được thể năng cực hạn. Một trận chiến này, tất cả mọi người đều làm xong chết trận chuẩn bị, nhưng là không ai từng nghĩ tới, những này dị vực người xâm nhập đại quân vậy mà lại vào lúc này đột nhiên lui bước. Bọn hắn lui, ngoặc kép, một nháy mắt, trên chiến trường tất cả nhân loại binh sĩ hoan hô lên. Là vương gia, nhất định là vương gia. Trong chiến trường, Lão Ưng, Trương Tước mấy người mặt mũi tràn đầy vui sướng. Có thể nhường dị vực người xâm nhập phát sinh như thế biến hóa lớn. Thậm chí là đem bọn hắn kinh sợ thối lui. Chỉ sợ chỉ có nhà mình vương gia mới có thể làm đến. Không, hiện tại không nên xưng vì vương gia, mà là bệ hạ. Cùng lúc đó, một chỗ khác, hư không bên trong hào quang lóe lên. Một đạo cao thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi đến trên mặt đất. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả nhân loại binh sĩ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. So trước đó còn muốn to, vang vọng đất trời, bệ hạ, ngoặc kép, mà khác một bên, Vương Sung thân thể lay nhẹ, ngay tại đám người tiếng hoan hô bên trong đi vào trung tâm vụ nổ. Bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, sở hữu bụi mù lập tức toàn bộ tiêu tán. Mà trong bụi mù, thình lình hiển lộ ra một thân ảnh, chính là Thiên, hết thảy còn chưa kết thúc. Thiên dù sao cũng là thần võ cảnh cường giả, mặc kệ năng lực hay là thân thể cường độ, đều vượt xa phàm trần tưởng tượng. Cho dù tiếp nhận Vương Sung cái kia khủng bố một kích, trời cũng còn chưa lập tức chết đi. Bất quá mặc dù như thế, lúc này Thiên đã gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Cách cái chết không xa. Ác giả ác báo. Thiên, ngươi tính sai. Ngay tại Thiên trước người, Vương Sung dừng bước lại. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không buồn không vui. Hiện tại Thiên đã mất đi chống lại năng lực, đã không có lại làm hại thế giới tiền vốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.